Siêu cấp phú nhị đại, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lúc anh cầu đánh nhau, còn phải tính một cái phương trình bậc hai trước, vẽ một đường vòng cung anh cảm giác tình thành truyền kỳ bồi dưỡng anh cầu, hình như có chút lệch khỏi quỹ đạo, bất quá đây là chuyện của hai người bọn họ, Giang Ninh không nhúng tay vào ai biết được bọn họ có thú vui gì không giống người thường chứ. Tô Vân nói tri thức chính là sức mạnh. Cô ấy là sinh viên chắc chắn sẽ không nói sai đâu. Anh cầu gãi đầu một cái một dáng vẻ vô cùng chất phác, so với khí chất mà người đàn ông hung hãn trước kia tạo ra, giống như hoàn toàn đổi thành một người khác vậy. Phải cố gắng học tập, Giang Ninh nghe vậy càng không muốn để ý đến anh ta nữa. Hình như người bên cạnh anh đều đang có xu thế lệnh ra ngoài quỹ đạo. Anh cầu như thế, A Phi bị Tiểu Triệu đè ép còn có phương pháp thu phục. Mặc kệ các người. Vũ Trân không học mấy cái tật xấu này là được. Giang Ninh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thành Hàng Không Vũ Trụ là một tòa thành phố văn minh công nghệ cao, có thể nói là thành phố có lực ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới. Nơi này hội tụ đông đảo các nhà khoa học đỉnh cấp trên thế giới, khoa học kỹ thuật cao mới, thiên tài ưu tú nhất, đối với phát triển nhanh chóng của hoàn cầu có cống hiến rất to lớn. Mấy công ty lớn được gọi là chùm khoa học kỹ thuật, giống như đế quốc sừng sững đứng ở vị trí trung tâm nhất của thành hàng không vũ trụ. Cái này không chỉ là biểu tượng cho tài phú, nó càng thể hiện cho địa vị. Công ty Tescom là một công ty khoa học kỹ thuật nổi bật nhất ở thành hàng không vũ trụ này. Sản nghiệp ở dưới danh nghĩa công ty có liên quan đến thành hàng không vũ trụ, vũ khí chiến tranh, kỹ thuật cao mới vân vân. Những hạch tâm kỹ thuật này chính là con chip. Trên toàn cầu xí nghiệp có thể độc lập nghiên cứu ra chip có không ít. Nhưng có thể đạt tới cấp độ 5 nano thì chỉ có công ty Tescom, bởi vì trong công ty này có chuyên gia số 1 và số 2 của thế giới về chip. Trong đó hai vị đó có một người đến từ Hoa Quốc. Giờ phút này, công ty Tescom bên trong sở nghiên cứu chip là Lâm mặc đồng phục của nhân viên nghiên cứu, nhìn trên máy vi tính mô hình đã được xử lý, mỗi một lần kỳ điểm biến hóa, ở bên trong hai mắt của anh giống như là một bức tranh phác họa ra. Động tác cực kỳ chậm tỉ mỉ đem từng chi tiết từng cử động, toàn bộ đều khống chế ở trong mắt. Không được, loại phương thức này không thể thực hiện được. Mô hình vẫn chưa thử vận hành xong, La Lâm trực tiếp mở miệng, đưa ra phán đoán. Không được, một nhân viên nghiên cứu người da trắng đứng ở một bên, lập tức nhíu mày. Tiến sĩ La vẫn chưa thử xong mà, làm sao anh biết cái này không được? Cái mô hình này là mấy người chúng ta cực khổ nghiên cứu ra được. Có thể thay đổi thăng thêm một cái cấp bậc, anh lại phỏng đoán bừa như thế e là không tốt lắm. Nhị Nhiễm Bê yêu che ý tây che, cách chương.